Chương 8: Lợi dụng lúc người lầm nguy. Tiếng nói chuyện truyền ra từ xuồng phao, một loại thanh âm bén ngọn, khô khan cười nói: "Các người cảm thấy sợ hay không? Giữa biển mênh mông không nơi nương tựa, mặc cho người sâu xé, các ngươi hiện tại biết kết cục cùng với chúng ta đối nghịch rồi chứ. Kẻ nào phá hỏng kế hoạch của chúng ta đều phải chết. Tạm biệt các đồng chí cảnh sát của chúng ta." Tiếp đó Hàn Phong từ giữa sóng triều ầm ĩ nghe được một lượng lớn thanh ầm của thể khí bị phóng thích. Bất đắc dĩ, anh phải thả người mà nhảy xuống biển. Hàn Phong vừa xuống biển thì ầm một tiếng, cano của bọn họ bị nổ nát bấy. Khi Hàn Phong nhô đầu lên, Lãnh Kính Hàn cười nói: "Đấy, cậu lại đoán sai nữa rồi." Hàn Phong thở phì phì nói: "Đáng ghét, tự nhiên thả ngư lôi gần đến như vậy." Anh nhìn xa xa lại nói: "Đó đến tột cùng là thứ gì? Trước kia tôi chưa từng nhìn thấy qua. Kia hình như là thuyền vũ trang không người lái. Cái loại đồ vật này chỉ có Hoa Kỳ mới làm ra được nhỉ?" Lãnh Kính Hàn nói: "Hiện tại thì mặc kệ nó là cái gì, cậu có thể kiên trì ở trong nước được bao lâu đây?" Hàn Phong nói cũng không biết, thế nào không phải anh đang muốn bơi về đấy chứ. Lúc này xa xa lại có tiếng cười truyền đến, vẫn là thanh âm bén nhọn cười nói: "Chỗ này cách bến tàu 24 hải lý, có thể bơi trở về coi như là một người sắt rồi. Hai vị cảnh quan à, các vị cứ ngâm mình trong nước như vậy đi, chúng tôi cần phải đi rồi." "À, xảy ra chuyện gì?" Hàn Phong mắng: "Lẽ nào lại như vậy? Bọn chúng thấy được chúng ta sao? Xuồng phao nhỏ như vậy lại có máy quay, rồi còn có công năng nhìn vào ban đêm nữa hay sao?" Lãnh Kính Hàn nói: "Chỉ cần bọn chúng không có cách nào công kích chúng ta, vậy là được rồi." Chỉ nghe trong thuyền một thanh âm khác lại nói: "Người làm thế nào được? Hãy mau chuẩn bị cho nó tốt." Thanh âm bén nhọn nói: "Ta tìm ra được nguyên nhân, làm thế nào khống chế nó được đây? Nó hoàn toàn là thao tác tự động." Một thanh âm khác lại nói: "Ngu ngốc, chúng ta đây là thuyền chở dầu, đừng để xảy ra chuyện gì đấy." Thanh âm bén nhọn lại nói: "Vâng, thì tôi đang điều chỉnh chương trình, sẽ tốt ngay thôi, sẽ tốt thôi mà." Hàn Phong đột nhiên chỉ một ngón tay về phía trước nói: "Mau nhìn, thuyền kia đã chuyển hướng." Lãnh Kính Hàn nói: "Ừ, nó muốn quay trở về hay sao đấy?" Hàn Phong cười nói: "Đúng thế, hình như bọn chúng cũng không cách nào khống chế được con thuyền này rồi. Công nghệ cao cũng có chỗ tốt." Một âm thanh khác trong thuyền lại nói: "Người đang làm cái gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nó quay đầu rồi, nó chuẩn bị làm cái gì thế? Đáng chết, hãy mau dừng lại, mau để nó dừng lại." Thanh âm bén nhọn lại nói: "Không có cách nào, dừng cũng không được nữa, cũng không còn cách nào nữa." Hàn Phong đột nhiên nói: "Mau, mau, mau bơi về." Lãnh Kính Hàn nói: "Lại làm sao nữa đây?" Hàn Phong nói: "Cứ bơi theo tôi là được rồi, nếu anh không muốn bị làm mồi cho cá." Hai người lại hướng ngược về phía tàu chở dầu bơi đi. Lãnh Kính Hàn vẫn ở phía sau hỏi: "Đến tột cùng là làm sao?" Bọn họ còn có thể nghe được thanh âm từ trên xuồng phao truyền xuống: "Tới rồi, trời ạ." Hàn Phong nói: "Đừng có ngừng, cứ một mực bơi đi, có thể bơi xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, thẳng đến khi anh hoàn toàn không bơi nổi nữa thì thôi." Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc lớn, biển cả thình lình lóe lên ánh lửa đỏ. Lãnh Kính Hàn nhìn lại chỉ thấy thuyền chở dầu cực lớn cắt ngang eo, tựa như một con quái thú nó đang phun lửa. Người chết đang giãy giụa lần cuối cùng. Ánh lửa ngút trời, nương theo một cú nổ ầm ầm thêm một lần, so với một lần lại càng mãnh liệt hơn. Trong con thuyền nhỏ không người điều khiển kia, khi có khi không, đã truyền ra từng tiếng thét chói tai và kinh hô, phảng phất như tiếng rên rỉ kêu gào của nhân loại khi tới ngày nhận tận thế. Thuyền nhỏ kia cũng hướng về phía thuyền chở dầu chạy đến và biến mất trong ánh hỏa quang. Lãnh Kính Hằng hét lớn, hãy mau nhìn đi, tàu chở dầu kia đã phát nổ rồi. Trời ạ, thế này là chuyện gì? Hàng Phong điên cuồng gào thét, đã nói đừng quay đầu lại nhìn, hãy mau bơi về phía trước. Luồng khí xoáy khi mà tàu chở dầu chìm sẽ kéo chúng ta xuống dưới đáy biển đấy. Tàu chở dầu chậm rãi cứ chìm dần, mặc dù không khí xoáy không tới được vị trí của hai người, nhưng sóng biển cực lớn vẫn muốn hất tung hai người lên một chút. Lăn qua lăn lại, hai người đến quá chừng. Sau khi sóng gió rốt cuộc đã được bình ổn, Hàng Phong thở hổn hển nói, cuối cùng thì vẫn còn sống sót. Cái này gọi là đến trong gió đi trong mưa, có đúng không nào? Lạnh Kính Hằng nói, vừa mới nhặt về được nửa cái mạng, cậu còn có tâm tình để nói những lời này nữa sao? Hãy mau nói cho tôi biết tại sao thuyền của chúng lại bị chìm. Hàng Phong nói, bởi vì thuyền tới đón bọn chúng không phải cái khác mà lại là thuyền chở dầu. Chỉ dựa vào điểm này liền có thể kết luận rằng còn thuyền kia sẽ bị đắm. Nếu không, vùng biển này tàu thuyền quốc tế lui tới nhiều như vậy, tại sao chỉ phái ra một con thuyền chở dầu dễ cháy dễ nổ chứ? Lạnh Kính Hằng nhìn đại hỏa mù mịt ở ngoài khơi rồi nói, xem ra bọn chúng trốn không thoát nữa rồi. Hàng Phong nói, nổ mạnh dữ dội như vậy cho dù nhảy xuống biển cũng không còn kịp. Lạnh Kính Hằng nói, chìm chóc hết, cùng nỏ thì bỏ xó, thỏ không chết thì chó săn đi cho vào nồi. Chúng ta hãy nên sớm nghĩ đến kẻ chủ mưu sẽ không lưu lại đầu mối gì cho chúng ta. Hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Hàng Phong nói, mặc dù y cho nổ chết thủ hạ của mình, bất quá cũng đã cứu chúng ta được một mạng. Lạnh Kính Hằng nói, nói thế là sao? Hàng Phong cười nói, rất nhanh rồi anh sẽ biết thôi. Khi đội tuần tra cứu được bọn họ lên trên thuyền, nhân viên của viện nói, nếu không phải nhìn thấy lửa lớn bốc lên thì chúng tôi thật sự tìm không ra các anh. Hàng Phong và Lãnh Kính Hằng thay quần áo ra. Lãnh Kính Hằng hỏi, hiện giờ tình hình tại bến tàu như thế nào rồi? Một cảnh sát đường thủy nói, bến tàu bên kia đang kịch liệt giao chiến. Chúng tôi đã cử ban tàu chiến hạm qua bên đó để tăng viện. Nghe nói Đông Phương quốc tế bên kia càng đánh lại càng kịch liệt hơn. Lãnh Kính Hằng nói, tốt, chúng ta lập tức trở lại để xem. Hàng Phong ngồi phịch trên mặt đất nói, tôi cho rằng chúng ta nên đến bệnh viện nghỉ ngơi hồi sức đi. Thuyền trưởng nói, tốt, chúng tôi phái một cano sẽ đưa các anh về. Nói xong hắn lại chỉ huy thuyền bè tìm người còn sống sót để khống chế lửa. Trở về bến tàu Tân Hải, Lãnh Kính Hằng nhảy xuống thuyền hỏi nhân viên tham chiến tình huống như thế nào rồi. Cảnh viên của chỉ huy đội họ Trương, anh ta nói, thế cục đã được chúng tôi khống chế rồi, đã bắn chết một lượng lớn phần tử khủng bố. Hiện tại đám phần tử khủng bố còn lại đã chạy tán loạn. Người của chúng tôi đã chia nhau để chặn lối đi. Căn cứ của bọn chúng lẽ ở trong một container, thật sự đã làm cho người ta không thể nào ngờ nổi. Lãnh Kính Hằng nói, đâu, đi xem. Bên trong container từng được cải tạo, đầu lọc thuốc đầy ở dưới đất, 4 giường 3 tầng cao thấp chiếm một nửa không gian, một cái bàn xếp gọn có đèn bàn, mấy chai rượu, một ít dụng cụ sinh hoạt đặt ở dưới giường. Trên vách container nơi nơi đều ghi móc treo, nhìn qua như là giá để vũ khí. Mấy cái rương đặt trong góc còn có một lượng lớn đạn dược chưa có dùng đến, nhân viên cảnh vụ đang kiểm tra. Trương đội trưởng nói, chúng tôi còn phát hiện những thứ này, hình như là tiền mặt bọn chúng chưa có kịp vận chuyển, các anh hãy nhìn xem. Nói rồi phân biệt ném cho Hàng Phong cùng Lãnh Kính Hằng mỗi người một bó, đều là tiền mặt giấy cả trăm tệ. Hàng Phong nhẹ nhàng lật qua rồi hỏi, tại sao có thể như vậy? Tiền mặt này chỉ có mặt ở trên cùng mặt cuối là thật, chính giữa đều là giấy trắng, chỉ là hoa văn ở bên mép mà thôi. Trường đội trưởng nói, chúng tôi cũng không biết, Phần tử tội phạm chúng tôi bắt được khai báo, bọn chúng chỉ phụ trách trông coi sắp tiền mặt này thôi, cũng không hiểu rõ được sự tình. Bọn chúng đều trực tiếp nghe lệnh của Đinh Nhất Tiếu giao phó, như là một người tham mưu. Những tình huống khác vẫn còn đang thẩm vấn. Lạnh Kính Hằng nói, tại sao lại giả kia chứ? Chẳng lẽ tiền thật đã bị người ta chuyển đi hết rồi sao? Hằng Phong nói, đi xem tù binh thôi. Trường đội trưởng nói, xin hãy đi theo tôi. Ba người rời khỏi container. Ba chiếc xe thiết giáp của quân đội tự hồ đã hoàn thành nhiệm vụ, đang đậu ở trên một bãi đất trống của bến tàu. Đội viên trên một trong hai chiếc xe đó nhảy xuống, hướng quan chỉ huy khác báo cáo tình hình đã hoàn thành nhiệm vụ. Thình lình, Lãnh Kính Hằng chỉ vào xa xa nói, hình như có người, chỉ thấy có một bóng người chợt lóe lên. Trường đội trưởng nói, chỉ là một đứa nhóc thôi. Hằng Phong nói, bóng dáng này rất quen thuộc. Cách quá xa bọn họ nhìn cũng không rõ lắm. Lúc này một tay trái Lý Hưởng ấn vai, đuổi sang bên đó hồ lớn, chính là A Bác, hãy mau đuổi theo, đừng để hắn bỏ chạy. Lạnh Kính Hằng nghênh đón hỏi, làm sao vậy, cậu không sao chứ, Lâm Phàm đâu? Lý Hưởng nói, tôi không có sao, đừng lo cho tôi, Lâm Phàm bị thương rồi, phía sau có cảnh viên đang tự xử lý tại chỗ cho cậu ấy. Còn mấy tên khủng bố đã chạy mất, tôi vẫn còn đuổi theo A Bác, bị hắn đánh cho bị thương. Tên kia so với lần trước lại càng lợi hại hơn, hắn cũng đã bị tôi đánh cho bị thương rồi, chạy không nhanh được đâu. Lúc này có một chiếc xe hơi Opel màu xám từ giữa phong tỏa của xe cảnh sát chen chúc chạy sang, vụt bắn về phía trước. Hằng Phong cùng với Lý Hưởng cơ hồ cùng lúc chạy lên một chiếc xe thiết giáp của quân đội. Lãnh Kính Hằng hô lớn, đừng để cậu ấy lái xe. Nhưng đã quá muộn, Hằng Phong đã ngồi vào ghế xe điều khiển rồi nói, chúng tôi sẽ đuổi theo bọn chúng. Và xe lao lên như là tên bắn. Lý Hưởng bụm cánh tay nói, tên kia, mấy ngày nay tôi vẫn luôn nghiên cứu bát cực quyền của cậu. Lần này hắn không biết lại chuyển sang dùng cái quyền gì, mà tính chất quyền thuật này lại quá mạnh mẽ. Các cậu nhìn thấy hắn đang chạy đi đâu? Hằng Phong nói, yên tâm, chiếc xe này nhất định là để đi đón hắn đấy. Đi theo nó, chạy sẽ không thoát được đâu. Xe ô bèn phía trước lại rẽ vào một góc ngoặt, tốc độ chậm một chút, liền nhìn thấy một bóng người vèo một cái chui vào trong cửa sổ. Sau đó xe ô bèn lại tăng tốc, phóng như là tên bắn về phía trước. Hằng Phong cũng lộ vẻ xúc động nói, wow, thật là nhanh. Lý Hưởng nói, đúng vậy, động tác đến cả trong phim ảnh cũng không nhanh đến như vậy. Hằng Phong đã đẩy cần số đến mức cuối cùng, nhưng khi nhìn xe ô bèn kia vẫn không thấy bóng dáng. Hằng Phong gấp đến độ dậm thẳng chân hỏi, đây là xe bọc thép gì kia chứ, lái chậm đến như vậy? Lý Hưởng nói, xe bọc thép kiểu van GSL-92, vận tốc lớn nhất là 88 km/h, độ leo dốc lớn nhất là 32, qua tường cao 550 mm. Hằng Phong nói, à, vận tốc chỉ có 88 km/h, vậy làm sao mà truy đuổi theo kịp? Hằng Phong nói, nhưng vừa rồi gần đó chỉ là loại xe này thôi mà. Chúng ta có 5 chiếc xe cảnh sát đã bị phá hủy trong lúc chiến đấu. Hỏa lực của chúng thì lại quá mạnh, nếu không cũng không cần đến cái xe thiết giáp này. Hằng Phong nói, nguyên do là như vậy, tôi biết rồi, anh cứ ngồi vững đấy. Lý Hưởng kêu to, cậu làm cái gì vậy? Phía trước không có đường. Ai nói là không có đường? Hằng Phong lại tăng mã lực. Ầm một tiếng, từ ngoài cửa một hàng quán tạp hóa vọt vào, đụng sụp nửa bức tường, lại từ phía sau vọt ra, đi tới một nhánh phố khác, xe thiết giáp kịch liệt đung đưa. Anh đắc ý nói, đây không phải là đường hay sao? Lý Hưởng trợn mắt đứng nhìn nói, trời ơi, cậu đụng sụp cửa hàng của người ta rồi. Hằng Phong nói, có phải không? Cứ ngồi vững đi. Ầm, lại đi ngang qua một con phố. Và chiếc xe ô bên kia tự hồ cũng nhìn thấy chiếc xe thiết giáp của Hằng Phong bọn họ. Hai chiếc xe thành cái thế song song đi tới. Bất đồng chính là xe ô bên đi đường cái, xe thiết giáp vẫn cứ đụng nhà người dân và mở đường tiến đến. Chuyển động là như thế, xe ô bên vẫn chạy nhanh hơn xe thiết giáp một chút. Lý Hưởng nói, bọn chúng đang leo lên cầu kia kìa. Hằng Phong nói, không sao, vẫn có thể đuổi được. Lý Hưởng kinh hồn. Làm cái gì? Phía trước là tiếng sông đổ ra biển, không còn con đường đi nữa. Hàng Phong nói yên tâm. Xe thiết giáp tự như một con đại bàng gãy cánh, từ trên đê chắn sóng hơn 10 thước cao, bùm một phát chui vào giữa lòng sông. Và trong chốc lát, xe thiết giáp lại từ trong nước nhô đầu ra, dưới đáy phốc phốc toan ra những bọt khí, xuôi sông chảy đi. Lý Hưởng cả người thì ướt đẫm, phun nước sông ở trong miệng ra rồi nói: mặc dù đây là xe thủy bộ đều đi được, cậu cũng không thể lái đến như vậy kia chứ. Từ nơi cao như thế mà đâm xuống, nếu lật xe thì làm sao? Hàng Phong chỉ lo lái xe cười nói: chiếc xe chẳng phải là còn chưa bị lật hay sao? Tin tưởng kỹ thuật của tôi lái đi. Lý Hưởng nói: cậu trước kia đến tột cùng là làm cái gì? Có người lái xe cho cậu hay sao? Hàng Phong cắn răng cười nói: giữ chặt, chúng ta đang lên bờ rồi đấy. Xe ô bên thấy phía trước đã bị chặn, phía sau còn có xe khác đuổi theo, không còn con đường để chạy thoát. Quay đầu một cái đã tiến vào một cái bãi đổ xe ngầm. Xe thiết giáp từ một mặt khác của bãi đổ xe cũng đâm tường xông vào, đuổi theo không một chút lời lỏng. Cuối cùng rồi cũng đã đuổi kịp theo chiếc xe kia. Hằng Phong ngừng xe lại nói với Lý Hưởng: bọn chúng có vũ khí đấy, súng của anh đâu? Lý Hưởng đầu mắt bên cạnh cửa xe cứ ói ra mật, chỉ cảm thấy trong dạ dày đang đảo hải, thầm nghĩ trong lòng: lời lãnh trưởng phòng nói đều có lý, sau này không bao giờ ngồi xe do cái thằng nhóc này lái xe nữa. Rất nhanh xe khác cũng đuổi theo, mọi nơi lấy ra trụ chặn đường. Có hai chiếc xe còn bật đèn pha, rồi có người xuống xe kêu gọi đầu hàng: alo, người trong xe nghe đây, các người đã bị bao vây, hãy xuống xe đầu hàng đi. Hai ba lần mà không thấy phản ứng gì, Hằng Phong nhịn không được nữa, thử đem xe thiết giáp đến gần, nhưng không hề phát ra tiếng động. Lý Hưởng lúc này mới nói: bên trong hình như chỉ có một người thôi. Hằng Phong tập trung nhìn vào, bên trong có một người siêu vẹo dựa vào cửa sổ xe. Anh nói: chẳng lẽ đã chết rồi sao? Lý Hưởng nói: cẩn thận một chút, có khả năng có sự gian trá gì sao? Những người còn lại trong xe cũng chậm chậm đến gần, vẫn không có dị động. Hằng Phong nhảy xuống xe đi tới trước mặt chiếc xe ô bên. Bên trong không còn ai, chỉ có một người đã chết. Hãy mau lục soát bốn phía, đừng để cho ai chạy thoát cả. Các anh phải chú ý, người nọ có thể là một chú lùn. Anh giật cửa xe, một người liền lăn xuống bên cạnh cửa xe. Hằng Phong biến sắc hô lên: chính là A Bác. Anh sờ động mạch cổ của A Bác rồi nói: hắn chết rồi. Cái gì? Lý Hưởng không thể nào tin được, cũng chạy sang. Quả nhiên A Bác vết máu ở ngực đã hơi khô, cũng đã chết một thời gian ngắn rồi. Quần áo A Bác đã bị hủy hoại và đang trừng hai mắt to phản phất như chết cũng không tin được hung thủ sẽ giết chết mình. Hằng Phong nhìn thoáng qua rồi nói: một con dao cắm ở ngực, căn bản không kịp phản ứng, hiển nhiên là người quen thuộc mới làm được. Nguyên nhân hẳn là sau khi lên xe đã lập tức bị giết chết, và từ vết máu mà xem ít nhất đã chết 20 phút rồi. Lý Hưởng nhất thời nghĩ không ra, A Bác là một thằng cha cực kỳ lợi hại, trình độ võ học lại hoàn toàn vượt lên trên mình. Mặc dù bị chút thương tích, nhưng nếu muốn tổn thương gã lại dễ như vậy hay sao? Nhưng Hàng Phong lại nói khi gã chết căn bản là không kịp phản ứng gì. Khi hung thủ hạ đao phải có một tốc độ nhanh đến bao nhiêu? Hàng Phong nhìn lướt qua trong xe rồi nói: đây là cái gì đây? Thình lình anh hít mạnh mũi, vừa hướng Lý Hưởng rồi nói: hãy mau nằm sắp xuống. Một mặt tự mình quay người nhảy ra, đồng thời che ở trên đầu của Lý Hưởng, cũng đem Lý Hưởng áp đảo lên trên mặt đất. Làm xong hết thảy những động tác này, cảnh viên khác vẫn còn đang ở bên ngoài 10 thước. Tiếng nổ chấn động rung trời, xe ô bên đầu tiên vọt thẳng lên trên trời, sau khi hạ xuống lại nổ tung, nứt ra làm hai. Tất cả nhân viên đều nằm sắp xuống đất. Hơn nửa ngày, mỗi người mới dám bò dậy. Hàng Phong thở dài nói, thật đáng tiếc, hiện tại một chút đầu mối cũng không còn sót lại nữa. Lý Hưởng nói, vừa rồi cậu đã phát hiện được cái gì? Hàng Phong nói, hẳn là chữ viết của A Bác ở trên ghế nệm, tôi nhìn thấy chính là ba chữ. Đang chuẩn bị tiến lên một bước kiểm tra thì nghe thấy cái mùi thuốc nổ. Lý Hưởng nói, ai tự nhiên giết chết A Bác? Ôi chao! Anh ta vừa kích động một chút, vung cái cánh tay không thể không đau khổ đè lại cái cánh tay phải. Hàng Phong nói, xem ra cuộc chiến nơi này đã kết thúc rồi. Lý Hưởng nói, đúng vậy, không biết tình hình Hạ Mạc bên kia như thế nào rồi nhỉ? Hàng Phong than vãn, đáng tiếc thủ hạ của kẻ lập ra kế hoạch chân chính phía sau tấm màn đều đã bị giết sạch hết rồi. Lý Hưởng nói, cái gì? Đinh Nhất Tiếu cũng đã chết rồi sao? Hàng Phong, thuyền của chúng đã nổ rồi, đại khái sống không nổi nữa đâu. Nếu không có chuyện gì nữa, chắc tôi phải đi trước một bước đây. Lý Hưởng nói, cậu không đợi lãnh trưởng phòng hay sao? Hung thủ khác đã giết A Bác còn chưa tìm ra được mà. Hàng Phong nói, tìm không được, gã đã sớm thiết kế tốt cái lộ tuyến chạy trốn này rồi. Bãi đổ xe này hình như có không ít cửa ra, căn bản là không cách nào phong tỏa được. Lý Hưởng nói, vậy thì cậu đi đâu? Hàng Phong nhếch miệng cười nói, thì tôi phải đi nghỉ ngơi. Giờ phút này trong cảnh cục một mảnh tĩnh lặng, cơ hồ tất cả cảnh viên đều tham dự hành động tối hôm qua, và trong khu ký túc xá cũng không hề có tiếng động. Một bóng đen chui vào tiểu khu ký túc xá của cảnh cục, vừa mới lên lầu 6, đột ngột phát hiện có hai gã cảnh vệ đứng trong hành lang, đứng thẳng tắp. Cái bóng đen thối lui, đem cái cây hình ống lắp vào trên khẩu súng. Phục, phục, hai tiếng. Còn chưa kịp phản ứng thì hai gã cảnh vệ đã ngã xuống đất. Cái bóng đèn nọ kéo hai gã cảnh vệ tới bên cạnh thùng rác ở góc tòa nhà, rồi dùng thùng rác để giả trang, rồi lại lên lầu 6. Phòng 602, cửa phòng khóa chặt, gã móc ra một chùm dây thép, rồi lặng lẽ mở cánh cửa, không phát ra một chút tiếng động nào. Bóng đèn mang súng vào trong nhà, nhìn quanh trong phòng nhưng không có ai. Trong nhà mở đèn, phòng vệ sinh cũng có đèn. Đây là một người mặt ngựa, râu lúng phúng, áo đen bó sát, cầm trong tay một khẩu súng ngắn giảm thanh. Gã nhẹ nhàng từng bước một hướng vào phòng vệ sinh di chuyển đến, kéo mạnh cánh cửa chĩa súng vào, nhưng lại không thấy ai. Trong phòng vệ sinh vẫn còn đọng nước, xem ra người trong phòng vừa mới tắm rửa xong. Vậy gã mặt ngựa kia cầm súng kề sát đầu, chuyển hướng về phía phòng ngủ. Cửa phòng ngủ đóng lại, nhưng từ giữa khe cửa vẫn lộ ra một chút ánh sáng. Bên trong đến tột cùng có người hay không đây? Gã cầm súng do dự một phen, nhưng vào lúc này gã nghe được một trận tiếng bước chân. Gã lập tức băng qua phòng khách, núp vào trong ban công tối đen, kéo qua nửa mảnh màn nỉ phủ lên trên người của mình. Lại một tràng thanh âm sột soạt, lại nghe một người nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thò đầu vào nhìn, rảo bước tiến đến. Lần này người vào nhà vừa ốm vừa cao, mặc một cái áo sơ mi màu trắng cháy xém rách rưới, một đầu tóc rối bời tựa như một người vừa mới đánh trận về. Gã cầm súng kia trong lòng cả kinh thầm nói, là Hàng Phong. Hàng Phong cũng nhìn xung quanh một nơi thì thầm thấp giọng nói, cảnh vệ, cảnh gác chạy đâu cả rồi? Bất quá cũng tốt. Anh nhìn quanh phòng khách, chỉ thấy phòng vệ sinh đang sáng đèn, phòng ngủ cũng có ngọn đèn hắt ra, không khỏi vui mừng cuống quýt nói, hóa ra vừa mới tắm xong, vậy thì tốt quá. Người cầm súng tưởng rằng Hàng Phong đi đến phòng ngủ, tuy nhiên anh cũng trực tiếp đi thẳng đến ban công. Gã cầm súng đem họng súng nhắm ngay vị trí cửa ban công và nghĩ thầm, chỉ cần chút sơ sẩy thì mình giải quyết hắn trước rồi nói. Hàng Phong đi tới ban công, hiển nhiên không phát hiện cái gã mang súng. Anh chỉ cúi người nhìn ra bên ngoài ban công một chút, sắc mặt vui mừng tự nói một mình, tốt quá, quả nhiên ngoài hành lang ban công chính là nóc nhà của hàng xóm. Khi nào bị phát hiện thì cứ từ nơi đây nhảy xuống, cô ấy khẳng định không nhìn thấy mình. Gã cầm súng lại chuẩn bị nổ súng thêm vài lần, nhưng Hàng Phong một khắc cũng không yên. Trên người tự như được trang bị bằng lò xo, cứ không ngừng chạy qua chạy lại lay động. Nếu không thể một súng chí mạng, vậy sẽ kinh động người ở trong phòng. Hàng Phong một chốc cũng không dừng lại, cứ rón ra rón rén đi về hướng phòng. Hắn cầm súng, thoáng thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ, hóa ra là tự tìm đường lui trước cho mình. Mà tên này tới đây để làm gì nhỉ? Chỉ thấy Hàng Phong ghé vào khe cửa của phòng ngủ, con mắt kề sát cái khe cửa, xem một cách hào hứng. Trong lòng gã cũng cầm súng cười lạnh nói, hóa ra đến đây chỉ là để rình trộm, tốt nhất nên nằm đó đừng có nhúc nhích, để ta cho một khẩu súng kết liễu nhà ngươi. Gã đem súng từ trong màn nỉ duỗi ra, nhắm ngay cửa sổ thủy tinh, ngắm vào Hàng Phong. Hàng Phong gian nan nuốt từ ngụm nước bọt, trong cổ họng phát ra tiếng ừng ực. Người trong phòng ngủ lập tức cảnh giác quát lên, ai đó? Chỉ thấy Hàng Phong dùng tốc độ cực nhanh vào trong phòng ngủ, và không chút suy nghĩ, thoáng một cái liền từ ban công nhảy xuống. Gã cầm súng đều nhìn thấy tất cả ở trong mắt, rồi thầm nghĩ, tên này tính đường chạy trốn thật là tốt. Thình lình nhìn thấy một người con gái tay nắm chặt khăn tắm từ trong phòng vọt ra, trên tóc vẫn còn cài cây lược, xem ra mới vừa chải đầu. Gã cầm súng hiểu được người con gái này chính là mục tiêu của gã, nữ cảnh quan của phòng điều tra hình sự Long Giai. Long Giai đi tới phòng khách nhìn xung quanh cũng không thấy động tĩnh gì, cửa phòng lại mở ra. Cô từ khe cửa nhìn ra bên ngoài, hai cảnh sát trông coi mình cũng không thấy tung tích đâu. Cô lập tức hiểu ra được đã xảy ra chuyện gì, và đang chuẩn bị đề cao cảnh giác thì có người thấp giọng nói, cứ đứng đi, đừng nhúc nhích. Long Giai nghiêng đầu nhìn thấy một gã đàn ông mặt ngựa đứng ở cửa ban công, đang cầm súng ngắn giảm thanh ở trong tay chỉa về hướng mình. Gã cầm súng một tay nắm súng, tay trái thì vối vào trong quần lấy ra một bức ảnh, so sánh một chút rồi mỉm cười nói, xin lỗi, cảnh quan Long Giai. Đinh! Đột nhiên ngoài ban công truyền đến một trận thanh âm, hình như có người từ trên đã ném lầm xuống cái vật gì đó. Gã cầm súng vừa phân tâm, Long Giai nào bỏ qua cơ hội này. Cô duỗi chân ra đá vào sofa, rồi thuận tay ném cây lược gỗ từ trên tóc tới. Sofa đánh vào chân của gã cầm súng. Gã cầm súng bị đau lập tức bắn ra, nhưng mà đã bắn trật. Tiếp theo một cây lược nện ở trên tay, cũng không biết làm thế nào mà súng lại rớt xuống. Lúc này Long Giai đã hai bước nhảy lên trên sofa, bay lên một cước đá vào hàm dưới của gã đàn ông mặt ngựa. Gã mặt ngựa ngửa đầu ngược ra phía sau, ngã từ trên ban công. Khi gã đứng dậy dựa vào ban công thì trong tay Long Giai đã cầm lấy khẩu súng. Long Giai lạnh lùng nói, nói đi, ai phái nhà ngươi đến đây giết ta? Gã mặt ngựa hắc hắc cười lạnh, cũng không trả lời. Thân thể đột ngột ngửa ra phía sau, một cú lộn vòng liền nhảy ra khỏi ban công. Gã biết ở phía dưới ban công chính là nóc nhà tầng dưới của những dãy nhà liền nhau. Long Giai biến sắc chặn lại nói, đừng nhảy. Nhưng đã muộn rồi. Ước chừng qua 3-4 giây chỉ nghe bịch một tiếng, tự như một túi nước từ độ cao 6 tầng lầu trực tiếp rơi lên trên mặt đường. Long Giai cũng không vội đuổi theo hung thủ. Không ai có thể nhảy từ trên cao như vậy té xuống mà lại không chết, huống chi người nọ lại là ngã ngửa xuống. Cô mặt không chút thay đổi nói, Hàng Phong hãy ra đi. Không nghe thấy ai trả lời, Long Giai lại nói, nếu mà anh không ra, tôi sẽ dùng súng này để bắn đứt anh đấy, cho anh té xuống như là tên sát thủ vừa rồi. Hả? Tiếng nghi vấn vừa kéo dài vừa lớn, chỉ thấy trên tay vịn ban công vươn ra một bàn tay nắm chặt tay vịn, tiếp theo một cái đầu to mang theo nụ cười khó xử lộ ra khuôn mặt. Hàng Phong nhảy vào trong ban công vỗ vỗ tay nói, Ôi chào, sao lại bị cô phát hiện đây? Lòng dài lạnh như băng đáp. Nhìn lén người khác thay quần áo, trừ anh ra thì không ai làm chuyện nhàm chán này như vậy đâu. Hàng Phong đáp, mặc kệ nói như thế nào, tôi đã cứu cô một mạng, bây giờ cô muốn báo ân cũng không cần bày ra cái vẻ mặt này đấy chứ. Lòng dài cắn môi dưới, giơ cao súng lên. Suy nghĩ một chút mới đổi ngược tay cầm, hùng hăng gõ lên trên đầu Hàng Phong một cái rồi nói, không phải vì anh, tôi cũng không cần ăn nhiều cái khổ như vậy, ngay cả nhiệm vụ đêm nay cũng không cách nào tham gia được. Hàng Phong nhoẻn miệng cười nói, cũng không thể nói như vậy, sao lại vì tôi, đây là vì vụ án này, nói cho cùng chính là vì tự bản thân các cô kia mà. Tôi đã nói rồi, chỉ có mở đầu phải đau đớn một chút thì sau này sẽ chậm rãi khá hơn. Lòng dài buồn bã nói, hiện giờ ngay cả lãnh trưởng phòng cũng hoài nghi tôi rồi. Hàng Phong nói, là chứng cứ quá đầy đủ thì không cách nào không nghi ngờ cô kia mà. Khóe mắt Lòng dài tuôn lệ, buồn bã lạnh nhạt nói, anh cứ luôn bắt nạt tôi. Hàng Phong nói, sao lại là tôi bắt nạt cô? Cô là nhu đạo ngũ đẳng, cô không bắt nạt tôi là may lắm rồi. Lòng dài nói, nhưng hiện giờ sát thủ đã truy sát tôi rồi, người trong phòng điều tra cũng đều hoài nghi tôi, nếu mà đến lúc đó anh cũng không thừa nhận tôi đây. Hàng Phong rất thương cảm rồi nói, tại sao lại thế được? Tôi biết là cô trong sạch, tôi cũng biết sát thủ kia tại sao đến đây để giết cô. Cô không cần phải lo lắng đâu. Lòng dài hỏi, tại sao hắn tự mình nhảy xuống dưới vậy? Hàng Phong nói, vừa mới lên lầu tôi đã phát hiện thi thể đồng chí cảnh sát canh giữ cô. Tôi từng nhắc nhở bọn họ là phải mặc áo chống đạn, mà họ lại không chịu nghe. Sát thủ giấu bọn họ trong thùng rác, ngoài hành lang che giấu tai mắt của người. Nhưng đã quên thùng rác này đều đã bị đổ nát, máu có thể chảy ra từ khe cửa và đang từ từ biến mất. Tôi sợ gã làm gì sẽ gây hại đến cô, cho nên tôi tạo ra tiếng bước chân. Sau khi mở cửa tôi liếc mắt một cái đã phát hiện cái tên kia trốn ở ngoài ban công. Gã dùng một mảnh màn nát để che hai con mắt của mình, nhưng lại lộ cái đầu tóc của mình ra ngoài. Vì vậy tôi cố ý đến ban công mà nói, ồ, bên ngoài ban công này chính là nóc của một tòa nhà khác, vừa nhảy là có thể nhảy ngay. Hơn nữa tôi còn tự mình nhảy xuống một lần cho gã ta xem, gã ta tin đó là thật. Ôi, đúng là một sát thủ ngu ngốc. Bất quá kỹ thuật bắn của gã sát thủ này quả thật rất chuẩn. Hai cảnh sát nọ đều bị một phát trúng vào đầu. Lòng dài thở dài một hơi, chuẩn bị nhặt cây lược gỗ ở trên mặt đất. Một mặt nói, vậy có cần gọi một cú điện thoại cho cảnh sát? À, cô lại nhíu mày thở nhẹ một tiếng. Sát thủ kia kỹ thuật bắn cực chuẩn, mặc dù là bắn trật, chỉ lệch khỏi vị trí chí mạng, nhưng vẫn bắn vào trên cánh tay của Long Dài. Long Dài vừa động lập tức đã lộ ra một khuôn mặt đau đớn. Hàng Phong lập tức tiến lên một bước, vươn hai tay ân cần nói, cô bị thương sao? Long Dài như là lâm đại địch, khẽ hô lên, anh đừng có sang đây, đồng thời lui về phía sau một bước. Hàng Phong khựng lại, vừa vặn dẫm lên cái khăn tắm của Long Dài. Lòng dài lùi một cái thì khăn tắm vốn đã không chắc chắn kia, xoạt một tiếng, nó rơi lên trên mặt đất. Đồng thể như ngọc khiết kia của Lòng dài hoàn toàn đã bại lộ ra trước mặt của Hàng Phong. Khoảnh khắc đó, Hàng Phong cứ há to miệng, hít ngược một ngụm khí lạnh, cơ hồ quên mất sự hô hấp và ngay người như phỏng, vẫn duy trì cái tư thế vươn hai tay, bị đứng hình nơi đó. Lòng dài phản ứng xem như cũng nhanh chóng, cô trước tiên cũng không che giấu chỗ nào, mà lập tức giơ súng ra lệnh nói, anh hãy nhắm mắt lại, nếu không tôi sẽ nổ súng đấy. Những lời này vốn cực kỳ có lực uy hiếp, nhưng đối với Hàng Phong tự hồ không còn hiệu quả gì. Con mắt của Hàng Phong cứ trợn trừng, so với chuông đồng còn lớn hơn. Đừng nói bảo anh ta nhắm mắt, chỉ sợ dùm kim đến khâu cũng khâu không được. Lòng dài đem súng ném một cái bóp, một phát ngay lỗ tai. Hàng Phong mặt không đổi sắc, vẫn cứ như cũ và nhìn không chuyển, mắt như sợ chớp mắt một chút, người sống sờ sờ trước mặt sẽ biến mất vậy. Long Dài lúc này mới đưa tay cầm lấy cái khăn tắm che ở trước ngực mình, nhưng đau đớn như kim châm kia lại khiến cô không cách nào mà ổn. Khăn tắm lại rơi trên mặt đất lần nữa. Khi cô lần thứ ba chuẩn bị nhặt khăn tắm lên thì Hàn Phong trước mặt cô đã cầm lấy cái khăn tắm. Lòng Dài ngẩng đầu lên nhìn Hàn Phong. Hàn Phong cũng đang nhìn cô, không có chút ý định chớp mắt. Hai người lại đối diện nhau hồi lâu. Lòng Dài không nhịn được, nhắm hai mắt lại, ngực kịch liệt phập phồng. Cô chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch. Không, toàn thân cùng với tim bị một loại xúc động gì đó lôi kéo và nó đang nhảy lên thình thịch. Hàn Phong tham lam nhìn thêm vài lần nữa, rồi chậm rãi khoác cái khăn tắm lên trước ngực của Long Dài. Mặt Long Dài đã như bị nướng chín. Ngón tay Hàn Phong mỗi lần tiếp xúc đến da thịt của cô đều không tự chủ được, cứ khẽ run rẩy. Hàn Phong nhìn thoáng qua vết thương của Long Dài, viên đạn hẳn là bắn vào trên cửa phòng trộm, dội ngược vào phía vai trái của Long Dài, cắm ở bên trong. Hàn Phong nhìn lưng Long Dài một chút, viên đạn cũng chưa bắn xuyên qua, nhưng tấm lưng bóng loáng như là vải gấm trắng noãn, như là nhuận ngọc kia. Hàn Phong lại không đành lòng bọc Long Dài hoàn toàn trong khăn tắm. Hàn Phong chỉ cảm thấy miệng mình khô, lưỡi khô, ngũ tâm cũng không tự chủ được nữa. Tay anh lại run lên, khăn tắm nọ lại từ một góc chảy xuống. Hàn Phong nhìn tay phải của mình, tay kia cũng không bị khống chế, nhưng ngón tay đã nhẹ nhàng co giật. Và anh cuối cùng đã hiểu được, ngón trỏ đại động, tất nhiên cái loại cảm giác này. Hàn Phong có chút run kéo theo một góc khăn tắm, tay không biết lại đụng vào chỗ nào. Lòng Dài xấu hổ, nhỏ giọng nói, anh còn chưa nhìn đủ hay sao? Hàn Phong nhất thời lắp bắp đáp, chưa đủ. Anh! Hàn Phong nói, tôi vẫn nên giúp cô băng bó lấy đạn ra trước thôi. Anh bồng Lòng Dài lên, đặt ngang trên giường. Trong tay lại tràn đầy cảm giác trơn mềm. Lòng Dài thủy chung vẫn cứ nhắm chặt đôi mắt, thật giống như mặc cho Hàn Phong cứ đùa bỡn cô như thế nào cũng được, và cô đều yên lặng để thừa nhận. Hàn Phong buông Long Dài ra, lập tức vọt vào trong phòng bếp, dùng nước máy tưới lên trên mặt, lên trên đầu mình, tự nhủ mình phải tỉnh táo, tỉnh táo. Nhưng mặc kệ dỗ rửa như thế nào, vẫn trước sau cảm thấy trong cơ thể mình nó có một luồng nhiệt khí khiến cho thân thể cực kỳ khó chịu. Hàn Phong chuẩn bị đơn giản một chút, cầm tới một cái chén sứ, rượu cồn, dao nhỏ và nhíp. Khi tiến vào trong phòng, Long Dài khẽ cắn lấy đôi môi dưới xinh đẹp, liếc xéo anh một cái. Hàn Phong giật mình nói, đừng có nhìn tôi như vậy có được không? Tai của tôi sẽ rung lên đấy. Long Dài ngoan ngoãn nhắm đôi mắt lại. Hàn Phong cũng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi mới bắt đầu động dao. Anh nói, cứ chịu đựng một chút, tuy là hơi đau đấy. Lòng Dài cắn cái khăn tắm trong miệng, môi đỏ, răng trắng hết sức là xinh đẹp. Cô chậm rãi xoay người sang một chỗ khác. Khăn tắm nọ như có như không, và cái khối đồng thể của phụ nữ trưởng thành hoàn mỹ lộ ra trước mặt của Hàn Phong. Toàn thân đều tản ra một cái mỹ lực động lòng người. Hàn Phong sát trùng vết thương hai lần, rồi dùng dao nhỏ nhẹ nhàng nạy một cái, rút cái viên đạn đó ra. À! Lòng Dài vẫn không nhịn được, kêu lên thành tiếng. Hàn Phong nói, tốt lắm rồi, đến bệnh viện chích thêm một mũi nữa vậy là xong. Lòng Dài xoay đầu lại, nhìn thứ trong tay của Hàn Phong, miếng bông có tẩm tinh rượu, chứa trong lọ penicillin. Nhíp kẹp, băng gạc, bông vải toàn bộ đã đầy đủ. Cô hỏi, tại sao anh có mấy thứ này? Anh là bác sĩ hay sao? Mấy thứ này sao? Hàn Phong đáp, bởi vì đêm nay phải sống mái một phen kia mà. Tôi lại sợ bị thương, cho nên tôi đã tự chuẩn bị một chút dụng cụ để sơ cứu. Lòng Dài mỉm cười nói, cái anh này, tại sao cứ luôn thần bí đến như vậy? Có đôi khi giống như cái gì cũng không biết, có khi lại giống như là không phải. Anh có thể nói cho tôi biết anh trước kia tột cùng đã làm cái gì hay không? Tôi đã từng qua chỗ của anh ở, bà chủ nơi đó nói cho tôi biết rồi. Khi anh đến đó chính là hai bàn tay trắng, mà phòng của anh thuê cơ hồ đều là lãnh trưởng phòng giúp anh trả tiền. Bà ấy cơ hồ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy anh đi ra ngoài hoạt động cái gì cả, và cũng chưa từng thấy anh liên lạc với ai. Anh cứ mỗi ngày trừ ăn cơm và ngủ ra cũng ít làm việc gì khác, cứ xem tivi cho tới giờ anh cũng chỉ xem tin tức cùng với hàng loạt quảng cáo. Thời gian ngủ mỗi ngày hơn 24 tiếng, anh chưa bao giờ lao động. Nếu như không có người đưa cơm cho anh có thể mấy ngày liền không ăn cái gì cả. Anh cũng không chịu đi vệ sinh, chỗ có loạn có bẩn đến mấy cũng không sao, chỗ anh ở kia quả thật chính là một đống rác. Khi tôi lấy được mấy tin tức này từ nơi bà chủ, tôi căn bản không cách nào tưởng tượng nổi một người sao có thể sinh tồn trong cái hoàn cảnh kia được. Anh trốn ở chỗ đó là đang trốn tránh cái gì? Và dựa vào bản lãnh của anh, hình như tiếp tục sinh tồn trong xã hội này không phải là khó kia mà. Anh có nghe tôi nói hay không? Lâm Dài vừa quay đầu lại nhìn, Hàn Phong cứ cười chấm chím nhìn mình, tự như đang đánh giá một pho tượng nghệ thuật xinh đẹp. Lúc này cô mới nhớ đến là khăn tắm mình đã bị đặt ở dưới chân, lưng mình căn bản đang bại lộ trần trụi, không có gì che đậy. Lòng dài vội xoay đầu sang một bên như lo sợ Hàn Phong nhìn ra bí mật của nội tâm mình vậy. Ngón tay Hàn Phong từ cổ Lòng dài theo sống lưng trượt xuống, cảm giác như bị điện giật từ đầu ngón tay truyền thẳng khắp toàn thân. Ánh mắt của anh bắt đầu nóng lên, anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên trên mặt của Lòng dài. Hai gò má Lòng dài đã sớm như rặng mây đỏ ở cuối chân trời. Lúc này trong văn phòng của Đinh Nhất Tiếu, một bóng đen đang kiểm tra máy tính cá nhân của Đinh Nhất Tiếu. Y thì thào lẩm bẩm: Đinh Nhất Tiếu, ngươi là tên sói đầu nuôi chưa tới, tự nhiên vác hết mấy ngàn vạn của ta. Sớm biết như vậy, đêm nay thật sự không nên đắm cái con thuyền kia. Mặc dù mấy ngàn vạn chỉ là một con số nhỏ, nhưng cũng đủ khiến người ta đau lòng đấy. Lúc này điện thoại di động lại vang lên, bóng đèn kia nhìn một chút lẩm bẩm nói: Phó Khải đắc thủ rồi sao? Y lấy ra một máy biến giọng giống như là một cây bút, ghim nó vào phần cổ họng của mình. Khi lần nữa nhận điện thoại, thanh âm liền như tiếng phát ra từ máy điện tử cơ giới. Bàn tay cầm điện thoại kia nhỏ giống hệt như bàn tay phụ nữ. Thanh âm y bén nhọn nói: Cái gì? Ngươi cũng đã thất bại ư? Đầu dây bên kia điện thoại hữu khí vô lực nói: Xin lỗi ông chủ, vốn dĩ tôi đã đắc thủ rồi, nhưng Hàn Phong đột ngột vào tới. Thanh âm kim loại nói: Ngươi là nói Hàn Phong đột ngột xông vào phòng, phá hỏng hành động của nhà ngươi? Phó Khải nói: Dạ, tôi vừa vào nhà hắn thì hắn liền đi theo, nhìn lén nữ cảnh sát kia đang thay quần áo, hơn nữa lại còn kinh động đến nữ cảnh sát đó, hại tôi không đắc thủ được, lại còn gạt tôi nhảy từ lầu 6 xuống. Thanh nằm kim loại nói: Không có khả năng đó chứ, cậu ta hiện tại nếu không có mặt ở bến tàu thì cũng đã ở chỗ bãi đổ xe ngầm. Cuộc chiến bên kia còn chưa chấm dứt kia mà, cậu ta làm sao đột ngột lại trở về ký túc xá cảnh cục để làm gì? Phó Khải nói: Tôi không biết, nhưng mà thật sự hắn ta đã quay trở lại. Tôi từ lầu 6 té xuống, may mắn cái mái che nắng ở lầu 4 đã cản lại một chút, lại bị cái giá treo quần áo ở lầu 2 mắc lấy, lúc này mới nhặt được cái mạng đem về. Tôi đã sớm nhắc nhở anh rồi, mời hát vọng thì mới tuyệt không chút sơ sót, hiện tại nói gì thì cũng đã muộn. Thành nằm kim loại nói: Ngu ngốc, mời hát vọng giá tiền đến bao nhiêu, nhà ngươi có biết hay không? Ta nuôi các người có ích lợi gì kia chứ? Y tức giận tắt điện thoại di động, ngồi trên ghế máy tính của Đinh Nhất Tiếu, nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, nghi hoặc nói: Không đúng, chẳng lẽ cậu ta đã nhìn thấu sơ hở gì chăng? Cũng không có khả năng đó, nhìn lén Long Dài thay quần áo. Tên kia tìm được nhược điểm phòng tuyến ở trong lòng Long Giai rồi hay sao? Chỉ là thừa dịp mà vào hay sao? Chẳng lẽ nào lại trùng hợp như vậy? Nếu thế vậy thì không còn cách nào nữa, thừa dịp cậu ta còn chưa phát hiện trước. Bóng đèn lại thuần thục chuyển vào một địa chỉ mạng, màn hình máy tính lóe ra một mảnh màu đen. Bóng đèn di chuyển con chuột đưa đến phương thức lựa chọn trung văn, sau đó trong cột mục tiêu ám sát điền vào hai chữ Long Giai. Quang màu u lan chiếu sáng màn hình, chiếu ra một cái miệng đang cười dữ tợn. Y thầm nghĩ, Hàn Phong khẳng định truy hỏi Long Giai là ai đã giết cô ta, nhưng Long Giai chỉ có thể cắn răng nói là không biết. Nhưng cô ta quả thật là không biết kia mà. Cứ như vậy chỉ càng gia tăng sự ngờ vực của Hàn Phong. Nghĩ đến chỗ đắc ý, người nọ không nén nổi trong lòng nên vỗ tay một cái. Hàn Phong ôm lấy eo của Long Giai, trợn tròn đôi mắt. Tối hôm qua phảng phất như một giấc mộng, nhưng Long Giai lại dịu dàng nằm trong lòng ngực của mình. Sợi tóc dính lên trên mặt, dư hương vẫn còn vương vấn bên cạnh. Hàn Phong vừa khẽ nhúc nhích, Long Giai liền tỉnh dậy. Cô chỉ không muốn mở đôi mắt ra, vừa không nguyện di chuyển, e sợ chỉ một động tác nhỏ sẽ phá hủy cái cảm giác này. Loại cảm giác như toàn thân đều được bao phủ trong dòng suối nóng, một loại thoải mái nói không nên lời. Tình nguyện để cho loại cảm giác này vĩnh viễn cứ tiếp tục duy trì. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với một sinh mệnh xa lạ khác như vậy. Hàn Phong cứ vuốt ve cái tấm lưng bóng loáng của Long Giai, nhẹ giọng nói, nếu đã tỉnh dậy còn muốn giả bộ ngủ nữa sao? Long Giai mở đôi mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt như đứa trẻ mới lớn của Hàn Phong, đưa tay khoác lên bả vai Hàn Phong rồi hỏi, anh nói đi, tại sao cái gì anh cũng biết? Hàn Phong cười nói, trong nháy mắt tỉnh dậy đó, nhịp tim và hô hấp của em đều xảy ra, đều thay đổi, biến hóa ở khoảng cách gần như vậy, lừa không được người thân thiết đâu. Nếu không phải tự mình từng đến chỗ ở của Hàn Phong, thì làm thế nào cũng không thể tin nổi, anh sẽ ở cái vùng địa phương như thế. Hàn Phong so với kẻ khác, anh hẳn phải là ưu tú hơn. Thế nhưng đến tột cùng, anh lại muốn che giấu cái gì? Lòng dài cứ thầm nghĩ. Cô kề sát vào trong ngực Hàn Phong hỏi, Hàn Phong, anh nguyện ý thay đổi hay không? Tất cả vì em. Hàn Phong hôn lên trán của cô rồi nói, kỳ thật anh vẫn luôn đang thay đổi. Anh nhìn lên trần nhà rồi nói, nói không chừng một ngày kia anh sẽ trở thành người mà ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra. Anh thở dài một tiếng rồi nói, kỳ thật làm người như thế nào cũng không quan trọng. Người sống trên đời này chỉ cần vui vẻ vậy là tốt rồi. Như vậy có được hay không? Lòng dài nhịn không được tò mò hỏi, vậy Hàn Phong của trước kia rốt cuộc như thế nào? Hàn Phong ôm chặt lấy Lòng dài, không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại, em có biết tại sao Lãnh Kính Hàn lại trở thành bạn của anh hay không? Lòng dài lắc đầu, Hàn Phong nói, đó chính là vì ông ấy chưa từng hỏi ra quá khứ của anh. Mặc dù ông ấy biết một chuyện, nhưng cũng không thể so ra nhiều hơn bọn em bao nhiêu. Lòng dài có chút hụt hẫng hỏi, ngay cả em cũng không thể biết được hay sao? Hàn Phong nói, không phải là không cho em biết, mà là sợ em nhất thời không tiếp nhận được, em có biết hay không? Lãnh Kính Hàn muốn tiếp thu sự thật về sự tồn tại của anh, ước chừng cũng phải mất hết 3 năm. Sau này em chậm rãi đi rồi sẽ biết, thời gian vẫn còn sớm. Nghe Hàn Phong nói như vậy, trong lòng Long Giai vui như hoa nở, lén lén che miệng cười trộm. Nhìn Long Giai lộ ra cái bộ dáng như nữ sinh, Hàn Phong lại cực kỳ yêu thương, ngón tay cứ vuốt vuốt lên mái tóc mềm mại của Long Giai. Long Giai nhẹ giọng hỏi, cho dù là như vậy, chẳng lẽ anh không thể ăn mặc một cách đàng hoàng một chút hay sao? Anh với cái dạng này làm sao có thể theo đuổi con gái kia chứ? Hàn Phong cười nói, chẳng phải anh đã theo đuổi được em rồi sao? Long Giai nói, cái anh này, nếu đổi hoàn cảnh khác, căn bản không có khả năng có đứa con gái nào tiếp xúc với anh đâu. Cô điểm điểm lên trên trán của Hàn Phong yêu kiều nói, anh dùng cái loại trang phục khác, như vậy là để hấp dẫn sự chú ý hay sao? Hàn Phong nói, em cũng biết rồi đó, Anh bình thường không cùng người khác tiếp xúc, anh còn chưa học được làm thế nào để kết giao với người ta đâu. Lòng dài nói, vậy anh làm thế nào cùng em lại cùng em? Hàn Phong nói, anh đã từng tính toán rồi, anh biết em thích anh. Lòng dài biến sắc mặt nói, việc này cũng phải tính toán hay sao? Anh làm sao mà tính ra được? Hàn Phong cười nói, không thể nói cho em biết được, nếu mà nói toạc ra em hận anh đến chết mất. Lòng dài bắt lấy tay Hàn Phong, đặt lên bên mép giả vờ muốn cắn rồi nói, anh có nói hay không? Hàn Phong nói, được rồi anh nói, nhưng nói xong là em không được cắn anh đấy nha. Lòng dài nói, nếu không nói cũng không xong, xem em có cắn anh hay không. Hàn Phong hít một hơi rồi nói, kỳ thật đàn ông và phụ nữ nhất định phải hấp dẫn lẫn nhau, đây là nhân tố cơ bản di truyền của chủng tộc, ai cũng không thay đổi được. Tiếp xúc sinh ra chậm rãi, từ khi bắt đầu chậm rãi lần tìm, kề vai sát cánh, nếu đối phương không tỏ ra đặc biệt phản cảm, đó chính là một loại biểu thị tiếp nhận. Theo số lần tiếp xúc thân thể gia tăng, có thể kích thích hormone khác giới của song phương, gia tăng bài tiết, thậm chí phát triển đến mức nhìn thấy đối phương liền sanh ra hiệu ứng hưng phấn. Dựa vào quan điểm luân lý hiện tại mà nói, nếu hôn môi vuốt ve cũng có thể tiếp nhận, vậy cũng có thể như vậy rồi. Từ phản ứng của em khi tiếp xúc bình thường, thái độ của em đối với anh khi giao tiếp, cùng với ngôn ngữ bình thường, không khó đoán ra em quả thật đã thích anh rồi. Mặc dù có lẽ em không biết mình tại sao lại thích, nhưng mà em đối với sự xuất hiện và gần gũi của anh, thân thể sẽ cho ra phản ứng rất rõ ràng. Đầu tiên, đồng tử của em sẽ xuất hiện sự co rút, sau đó lại phóng đại. Đó là thần kinh thực vật trong cơ thể làm ra phản xạ có điều kiện. Rồi sau đó lại hô hấp, nhịp tim của em lại thay đổi tần suất. Chỉ cần tinh tế quan sát sẽ không khó phát hiện ra. Bất kể em có che giấu như thế nào, thân thể chắc chắn không biết nói dối. Bởi vì tiếp xúc thời gian dài, phần bộ phận tiếp xúc của thân thể anh và em sẽ xuất hiện một dung hợp lẫn nhau. Ion âm sẽ cùng ion dương hấp dẫn lẫn nhau. Hơn nữa nói rõ thêm một bước, chu kỳ sinh lý của em mỗi tháng là khoảng 27 ngày. Trước chu kỳ sinh lý 15 ngày, chính là kỳ động dục của em. Đó, hành vi của động vật còn di truyền tồn tại ở trong từng cơ thể của nữ giới, cũng là điều kiện để sinh sản mà chuẩn bị. Tới kỳ động dục rồi, nhiệt độ cơ thể của em sẽ vượt quá nhiệt độ cơ thể bình thường 1-2 độ. Hormone bài tiết xuất hiện trị số đỉnh điểm, chút hưng phấn kích thích cảm quan cùng kích thích nền tảng đi vượt quá ngưỡng bình thường, mà khu hoãn kích thích của sự hưng phấn rút ngắn, thời gian hưng phấn càng kéo dài. Vào loại thời điểm này, chỉ cần kích thích rất nhỏ, cũng không cần dùng ngôn từ gì để kích thích, em sẽ khó có thể tự kiềm chế được. Hay nói cách khác, Hàn Phong đột ngột ngừng lại và cảm thấy bên người có một luồng sát khí mãnh liệt. Anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt của Long Dài. Long Dài lạnh lùng nói, dùng loại phép tính suy luận này, anh đã chiếm được không ít nữ nhân rồi có phải không? Cổ họng Hàn Phong phát ra một tiếng ực, dựng thẳng hai đầu ngón tay nói, không có, không có. Em chỉ là người đầu tiên, anh xin thề, anh xin thề. Thế nhưng Hàn Phong dựng thẳng hai đầu ngón tay kia, thấy thế nào cũng như là đang làm động tác thắng lợi. Lòng dài nói, có người thề như anh hay sao? Nói xong hung hăng, một ngụm cắn xuống. Ôi da, Hàn Phong kêu lên một tiếng, đưa tay lên nhìn đáng thương nói, đã chảy máu rồi kìa. Lòng dài vết thương trên tay kia lộ ra cái dấu răng hỏi, đau hay sao? Hàn Phong cố cười nói, không, không đau chút nào cả. Long Dài u oán liếc mắt nhìn Hàn Phong một cái tiêu nghĩu nói, em biết anh vốn không phải là loại người như bọn em không có khả năng nào giữ được anh, nhưng mà em hy vọng anh có thể thường thường nhớ đến em. Hàng Phong nâng mặt Long Dài, một đôi mắt to đang nhìn Long Dài, rồi nói: Tại sao lại nói như vậy? Giống như anh nhất định sẽ rời khỏi em hay sao? Long Dài mỉm cười, ngược lại vẻ mặt phiền muộn, điềm đạm, đáng yêu, lại nói: Việc đó có cần phải nói hay sao? Em vẫn từng tưởng tượng em đem mình phó thác cho một người đàn ông như thế nào. Em vốn không hy vọng người đó thật là ưu tú, cũng không hy vọng bộ dạng người đó như thế nào. Em chỉ hy vọng người đó bình bình đạm đạm, có một chút công việc tương đối an ổn, có thể nuôi sống mình và gia đình. Quan trọng nhất là biết yêu gia đình, yêu em. Như vậy thì đủ rồi. Nhưng mà khi em nhìn thấy anh, em vẫn không thể khắc chế được chính mình. Mỗi khi anh đưa ra suy nghĩ gì, em đều thở dài, mình không thể bắt kịp cái lối suy nghĩ của anh. Khi anh cùng với một người phụ nữ khác ở chung một chỗ, em đều vô duyên vô cớ tức giận, em không biết mình làm sao, tự như đang mê muội. Thân phận của anh lại quá mức thần bí, bí ẩn trên người anh lại nhiều lắm. Em không thể nào chờ được để biết hết thảy về anh. Muốn biết quá khứ của anh, muốn biết cuộc sống của anh, muốn biết rõ anh là một tên xấu xa, nhưng mà lại vẫn muốn cùng anh ở một chỗ, cho dù chỉ có thể cùng nán lại bên nhau một ngày. Em liền lập tức chết đi, vậy cũng được. Lòng Dài khi nói đến đây đã có chút nghẹn ngào. Cô nằm lên trên người Hàn Phong, nhẹ đấm ngực Hàn Phong thúc thích khóc nói: Hàn Phong chính là một tên bại hoại và tồi tệ. Hàn Phong thở dài một hơi, ôm chặt lấy Long Dài, kề sát mặt cô, ôn nhu hứa hẹn: Em yên tâm đi, mặc dù anh có lẽ không giống với tưởng tượng của em, nhưng mà anh sẽ không để em bị thất vọng đâu. Hai người lại một phen quấn quýt lấy nhau. Long Dài kể quá khứ của cô khi cô còn bé, ở trong cô nhi viện đã được yêu mến và chăm sóc. Cô nhẹ nhàng nói: Khi còn bé, những giáo viên trong việc phúc lợi, mặc dù tuổi đều có chút lớn, nhưng tướng mạo cũng không phải quá dễ nhìn. Nhưng các bà đều có một trái tim từ ái. Thờ thơ ấu của em, các bà vừa là giáo viên mà lại là người thân của em. Tài Hàng Phong xẹt qua khuôn mặt Long Dài rồi nói: Em hãy lặp lại lần nữa câu nói vừa rồi. Long Dài vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập sự nghi hoặc của Hàng Phong, nên hỏi: Tại sao vậy? Em nói là khi còn bé, những giáo viên ở viện phúc lợi này vừa giống thầy cô của em, lại vừa giống cha mẹ của em. Hàng Phong nói: Không biết, anh cảm thấy mình từng nghe được cái lời tương tự này ở đâu đó, nhưng anh không nhớ. Rốt cuộc là ai đã từng nói những lời này? Hàng Phong vén qua một sợi tóc, để cho mùi thơm nhàn nhạt lưu lại nơi chóp mũi. Bỗng nhiên tung một vấn đề, anh hỏi: Dài em có biết tại sao có sự tồn tại của phòng điều tra hình sự? Tại sao chỗ khác không hề có phòng điều tra hình sự, chỉ có mình thành phố hát mới có hay không? Miệng Long Dài tiến đến bên tai Hàng Phong, bật hơi thở như lan nói: Em không biết. Hàng Phong nói: Đó là vì địa hình đặc thù của thành phố hát quyết định. Thành phố hát ba mặt là biển, còn lại một mặt là bị dãy núi lớn của rừng rậm nguyên thủy chiếm cứ. Bất kể là đi đường thủy hay đi đường bộ, đều cực kỳ dễ dàng vượt qua biên cảnh. Cho nên thành phố hát đã trở thành một cửa ngõ của phần tử phạm tội các quốc gia khác giao thiệp với Trung Quốc. Cũng là nơi trở thành nơi tập kết của trạm trung chuyển hàng cấm trái phép. Đặc biệt sau khi Hồng Kông chuyển giao chủ quyền năm 1997, nó càng nhảy vọt và trở thành thị trường phạm tội sôi nổi nhất, cũng là lớn nhất ở Đông Nam Á. Đây là một tòa thành tội ác. Những vụ án đặc biệt và những vụ án lớn gây khiếp sợ cả nước, thậm chí chấn động cả thế giới. Nơi này đều là nơi sản sinh ra hung thủ. Vì đã kích tội phạm, cuối thập niên 80 mới đặc biệt thành lập phòng điều tra hình sự, cùng loại với tổ trọng án của Hồng Kông và Takashina. Đặc biệt ở Nhật Bản, nó là một khâu chấp pháp độc lập, lại có quyền điều động các khâu chấp pháp khác. chuyên môn nhằm vào những vụ án đặc thù lớn quá tải mà thiết lập ra cơ cấu chấp pháp. Tiền thân của nó gọi là Đại đội điều tra đặc biệt. Năm 99 đổi tên là Thành phòng điều tra hình sự. Sự thành lập của nó quả thật đã ngăn chặn một số ít tội phạm mang tính hủy diệt. Nhưng mà cho dù như thế nào, các tội phạm của các quốc gia thế giới vẫn cứ như xem nơi này là một thiên đường của bọn chúng. Bởi vì hiện tại thị trường lớn nhất của toàn châu Á hay toàn thế giới chính là Trung Quốc. Đối với hàng hóa bình thường là thế, nhưng đối với hàng hóa phi pháp thì cũng thế. Nó thành một thành phố cảng, chính là cánh cửa duy nhất của cả nước mà bọn chúng muốn duỗi tay hướng về. Lòng Dài ngạc nhiên nói, tại sao anh biết rõ như vậy? Ngay cả em cũng không biết được sự tình này. Hàng Phong nói, Lãnh Kính Hàng nói một chút, mặt khác anh cũng biết thêm một chút. Tóm lại chỗ này khắp nơi đều là hiện trường phạm tội. Lòng Dài nói, anh chính vì nguyên nhân này mới đến đây để làm thám tử hay sao? Thám tử ư? Hàng Phong cười thở dài nói, anh không biết, đây là lần đầu tiên anh tra án đấy. Không ngờ lại đụng phải cái vụ án khó giải quyết đến như vậy. Xem ra vụ án quá nhỏ thì chán, quá lớn thì lại phiền toái. Làm không tốt, mạng nhỏ cũng sẽ không giữ được. Lòng Dài cười nói, em có thể bảo vệ cho anh kia mà. Đừng quên, em là Nhu Đạo Ngũ Đẳng. Hàng Phong tựa vào ngực Lòng Dài, hạnh phúc nói, anh biết có em bên cạnh thì anh thật sự sẽ được an toàn. Cốt một tiếng, Lòng Dài gõ vào cái đầu của Hàng Phong, thầm nghĩ trong lòng, đây tính là nam nhân cái gì? Hàng Phong ôi chao lên một tiếng rồi kêu lên, anh cứ tưởng quan hệ chúng ta có chút cải tiến rồi, em cũng xuống tay vẫn nặng như thường, cứ như là đánh kẻ thù vậy, đầu óc sẽ bị gõ cho hư mất đấy. Lòng Dài nói, em vừa mới nghĩ đến một vấn đề, em hỏi anh, phóng viên tiến hành theo dõi đưa tin kia, tại sao mấy ngày nay không thấy mặt đâu nữa? Hàng Phong sửng sốt cẩn thận nhìn Lòng Dài, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí, thầm nghĩ là không ổn. Lúc này trả lời nhất định là phải cẩn thận, chỉ cần một chút sai sót một chữ thì sẽ tai bài vạ gió. Anh cười rồi nói, cô ấy à, anh đã đuổi cô ta đi rồi. Tại sao? Lòng Dài nhàn nhạt hỏi. Bởi vì, Hàng Phong lại ngập ngừng, đột nhiên nói, bởi vì cô ấy không có đẹp bằng em. Lòng Dài đang nghiêm mặt cũng nhịn không được, nở ra một nụ cười. Cô lập tức hồi phục nghiêm túc nói, cô ấy không có ở đây. So sánh cô ấy cùng với em ai xinh đẹp hơn thì có liên quan gì đâu. Chị nói hưu nói vượng. Hàng Phong tiếp tục nói, mặc dù bộ dáng cô ấy rất lanh lợi, nhưng mà thích trang điểm, không giống như em lại mộc mạc. Có một loại vẻ đẹp tự nhiên, vẻ đẹp của cô ta đều là hiệu quả của trang điểm. Cô ấy thích chốn xã giao, cô ta khi khá tùy tiện, nhưng điều này cũng bộc lộ cuộc sống cá nhân của cô khẳng định có vấn đề. Như không như em, thanh thuần như thế này. Cô ấy là tiểu thư nhà giàu, ngoại trừ cuộc sống xa hoa ra cũng khá là cởi mở. Anh có thể chắc chắn cô ấy khẳng định từng có rất nhiều bạn trai. Năng lực tự lo liệu của cô ta cùng năng lực tự bảo vệ cũng không có bằng em. Hai người mặc dù đều rất đẹp, nhưng vô luận từ khí chất hay tố chất, cô ấy đều kém xa em. Lòng Dài rốt cuộc cười nói, anh đúng là ngoài miệng thoa mật đường, cứ ba hoa, anh cái gì cũng dùng suy luận hay sao? Trong lòng Hàng Phong sớm đã đổ mồ hôi lạnh, lúc này tảng đá mới được rơi xuống nên thầm than, trót lọt rồi. Lòng Dài đột nhiên kinh hô lên, ai da, tối qua hai cảnh quan kia, anh có báo cáo cảnh sát chưa? Hàng Phong đảo trắng mắt nói, đã quên rồi. Lòng Dài nói, hãy mau đứng dậy lập tức báo cho cục cảnh sát biết đi. Còn nữa, anh cả đêm không quay trở về, lãnh trưởng phòng bọn họ khẳng định sẽ đi tìm anh khắp nơi đấy. Hơn nữa, anh cũng nên thay em rửa sạch cái oan khuất này đi. Hàng Phong nói, là như vậy à, bất quá anh cho rằng em tạm thời tiếp tục bị hoài nghi như vậy vẫn tốt hơn. Cái gì? Lòng Dài bất mãn nói, anh đã nói là sau khi bắt được Đinh Nhất Tiếu, anh có thể tìm ra nội gián chân chính kia mà. Sau đó, thay em nói rõ ràng, cởi bỏ sự hiềm nghi cho em. Anh muốn nuốt lời hay sao? Hằng Phong nói đừng có gấp. Anh có cần lợi dụng thân phận của em thay anh điều tra một chuyện. Chuyện này chỉ có thể âm thầm điều tra thôi. Chuyện của em anh sẽ nói với Lãnh Kính Hàn, nhưng với những người khác vẫn phải giữ bí mật như cũ. Nhớ kỹ, chuyện em phải điều tra đối với cả vụ án này rất là quan trọng đấy. Lâm Dài nói, nhưng chuyện gì mà quan trọng? Hằng Phong nói, em hãy tra một chút. Lâm Dài động dung rồi nói, tại sao phải tra sự tình này? Hằng Phong nói, em đừng có quản tại sao. Đến lúc cảnh sát trông coi sẽ thả em đi. Bọn anh hôm nay có khả năng sẽ đến thành phố T. Anh hy vọng khi anh trở về em đã điều tra xong. Nhớ kỹ, chuyện em điều tra ngàn vạn lần không thể nói cho bất kỳ ai nghe. Lòng dài gật đầu nói, ừ. Hằng Phong đứng dậy nói, sau khi anh đi, em hãy gọi điện báo cảnh sát. Em biết nên nói như thế nào rồi chứ. Còn việc khác cứ tự nhiên để cho người khác lo liệu. Hằng Phong đi ra tới cửa. Hằng Phong, Lòng dài lại gọi anh lại, đầy ẩn tình nói, anh hãy cẩn thận một chút. Hằng Phong lộ ra một nụ cười tự tin nói, yên tâm đi. Anh nhìn vào ánh bình minh bắt đầu dâng lên nơi chân trời, tràn ngập hy vọng nên nói, vụ án này trong mắt anh coi như đã kết thúc rồi.